Chương 899, Vai Phong Lẫm Liệt Hoàng Tử. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy từ khi cùng Hổ Tam Âm trộn lẫn cùng một chỗ về sau, từng cái cũng là như lang như hổ, con mắt sáng lên nhìn mọi người chung quanh. Không biết Hổ Tam Âm thi triển cái gì thủ đoạn, thế mà nhường tu vi mạnh hơn hắn không ít Nguyên Long Huyền Linh Quy đều cam nguyện làm tiểu đệ của hắn. Ba đầu quái thú vừa xuất hiện tại phòng đấu giá bên trong, một đôi tặc nhãn liền ngắm tại những cái kia giàu có nhân thân bên trên, tựa hồ tại phán đoán đến cùng người nào có tiền nhất. Mấy người các ngươi đều cho ta thành thật một chút, hôm nay chỉ đoạt xương trạch thành quan phương cùng trụ sơn bộ lạc quyền quý, mặt khác cùng việc này người không liên quan không được động hắn nhóm. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm mấy thú liếc mắt, nếu là tùy ý mấy thú quấy rối xuống, không biết hội chọc ra bao lớn ra rối. Lần này trước tới tham gia đấu giá hội người, rất nhiều đều cùng Yên Nhạc bộ lạc không có quan hệ gì với trụ sơn bộ lạc, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt bọn hắn. Hắc hắc, chủ nhân yên tâm, chúng ta có chừng mực, nhất mập liền là xương trạch thành quan phủ cùng trụ sơn bộ lạc quyền quý, những người khác hổ ra không nhất định để mắt đây. Hổ Tam Âm cười hắc hắc nói. Tịch Thiên Dạ thấy này cũng không tiếp tục để ý Hổ Tam Âm, tại chính mình trên bàn tiệc ngồi xuống. Tịch Thiên Dạ, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho động thủ thải lân công chúa thấp giọng nói ra. Nói chuyện thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngang liếc dọc, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Từ khi biết được Tịch Thiên Dạ chuẩn bị cướp bóc toàn bộ xương trạch thành, trong nội tâm nàng liền vô cùng kích động, như thế kích thích sự tình nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua. Dù sao làm hải tộc tôn quý nhất công chúa, sao có thể đi làm loại chuyện này? Chờ một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa nghe vậy nhẹ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn không chuyến mắt, chưa từng có thật tình như thế qua. Trước kia tham gia đấu giá hội, chỉ là đơn thuần tham gia đấu giá hội mà thôi, nào có hiện tại khẩn trương như vậy kích thích, tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Liên như là một cái phần tử phạm tội, chuẩn bị làm phiếu lớn thời điểm tâm thái. Tô Hàm Hương chủ tớ ba người cũng rất khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt trong ngực vũ khí, tùy thời chuẩn bị nổi lên đả thương người. Yên Nhạc hoàng bộ thê thảm như thế vận rủi, bây giờ cuối cùng có khả năng xuất ngụm ác khí. Tịch Thiên Dạ cũng là không có cái gì cảm xúc, ôm cánh tay lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tin tưởng như thế thịnh đại đấu giá hội, cái kia trụ sơn bộ lạc đốc thường hoàng tử khẳng định sẽ đến, hắn liền chậm rãi chờ quân vào cuộc là đủ. Xương Trạch thành chủ phủ, đốc thường hoàng tử dẫn một đám người vai phong lẫm liệt theo phủ bên trong đi ra, trên đường người xem gặp bọn họ đều là ánh mắt hoảng sợ, cuống quýt né tránh nhường đường. Tại toàn bộ xương trạch thành, nếu nói quyền thế lớn nhất, nhất người có địa vị, tự nhiên trừ đốc thường hoàng tử ra không còn có thế là ai khác, hắn đến liền như là khâm sai đại thần đến, dù cho xương trạch thành thành chủ Trần Uyên Danh đều phải tùy thời kính đợi tại trái phải. Lần này đốc thường hoàng tử đi ra ngoài, đội hình không thể bảo là không lớn, không chỉ có thành chủ Trần Uyên Danh đi theo, hoàng gia mật vệ tổng đầu Tiêu Trình cũng đi theo tả hữu. Bất quá quan hệ giữa hai người, cùng đêm qua đã hoàn toàn khác biệt. Tiêu Trình vẫn như cũ lạnh nghiêm mặt, mặt không biểu tình, chuyện gì đều một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Đốc thường hoàng tử thì là cười tủm tỉm, chỉ có cùng Tiêu Trình nhìn nhau ở giữa mới có thể nhìn ra một tia nhỏ vật gì khác. Hoàng tử điện hạ, chúng ta đi nơi nào chỉ chốc lát sau, điền thị nhất tộc công tử Điền Đông Hưng cùng hắn tôi tớ Hắc Thúc cũng theo trong phủ đệ đi ra. Trong phủ đóng mấy ngày, Điền công tử hẳn là cũng khó chịu đi, hôm nay dẫn ngươi đi tham gia một cái thịnh đại đấu giá hội. Dung Điền công tử tài lực, nói không chừng có thể trên đấu giá hội mặt một tiếng hót lên làm kinh người. Đốc thường hoàng tử cười nhạt nói. Tham gia đấu giá hội Điền Đông Hưng nghe vậy giật mình, trong vòng vài ngày hắn cùng Hắc Thúc một mực bị giam tại trong phủ đệ, không cho phép ra cửa dùng lừa bịp Tịch Thiên Dạ bọn hắn. Giờ phút này đốc thường hoàng tử lại chủ động dẫn bọn hắn ra cửa, mà lại rêu rao khắp nơi đi tham gia thịnh đại nhất đấu giá hội, đây chẳng phải là nói Điền Đông Hưng nhìn về phía đốc thường hoàng tử, trong mắt hào quang tương đương sắc bén. Không sai, cũng cần phải giải quyết một cái những người kia, không phải coi là bản hoàng tử dễ trêu như vậy sao? Đốc thường hoàng tử lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ cùng Tô Hàm Hương mấy người liền là thuộc về mạo phạm hắn người, hắn muốn bắt hai nữ nhân trở về làm chơi sủng, thế mà đều dám ngăn trở. Cái kia là căn bản không có đưa hắn cái này trụ sơn bộ lạc hoàng tử, tương lai trụ sơn bộ lạc hoàng đế để vào mắt. Hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ xương trạch thành bên trong có cái gì không có mắt người, dám đắc tội chúng ta trụ sơn bộ lạc hoàng tử mặt không thay đổi Tiêu Trình vô cùng tức thời mở miệng hỏi. Ai việc này nói rất dài dòng, trước mắt vị này liền là Điển thị nhất tộc Điển Đông Hưng công tử. 3 ngày trước hắn tại cửa thành Bắc Khẩu trông thấy có người tại hàng loạt mua sắm nô lệ tù binh, Điền Đông Hưng công tử phát giác không thích hợp, thế là liền muốn tiến lên để ra nghi vấn một ít. Ai ngờ đám người kia thô bạo vô cùng, thế mà trực tiếp liền ra tay đả thương người, nếu không phải bị ta kịp thời cứu, Điền Đông Hưng công tử liền bị ác nhân sát hại. Đốc Thường hoàng tử giận dữ nói, cái gì xương trạch thành bên trong lại có như thế cả gan làm loạn đắc đồ? Hoàng tử điện hạ vì sao không đem hắn trực tiếp đuổi bắt? Tiêu Trình nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí u mịch chân chính. Bản hoàng tử đương nhiên muốn, bất đắc dĩ đám người kia quá mạnh, dù cho Huyên Danh thành chủ cùng ta thiếp thân cận vệ đều chưa hẳn có thể ép kềm chế được, bản hoàng tử lo lắng nắm sự tình làm lớn chuyện, cho nên liền nhận xuống dưới. Đốc Thường hoàng tử lắc đầu, tựa hồ tương đương bất đắc dĩ. Lẽ nào lại như vậy, tại ta trụ sơn bộ lạc trên địa bàn lại có gian nhân dám lớn lối như vậy? Hoàng tử điện hạ, nếu ta tại xương trạch thành, liền dứt khoát không cho phép chuyện như thế phát sinh, mấy cái kia gian nhân ở nơi nào, ta hiện tại liền đem bọn hắn chóc nã quy án. Tiêu Trình lạnh lùng thốt. Một mực không nói gì Trần Uyên Danh tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tiêu Trình tổng đầu, hoàng gia mật vệ luôn luôn sẽ không loạn xen vào chuyện bao đồng, sẽ chỉ phụ trách hoàng đế giao xuống nhiệm vụ. Lúc này Tiêu Trình tổng đầu như thế nào như thế nhiệt tâm? Đơn giản là Đốc Thường hoàng tử lời từ một phía liền quyết định ra mặt đuổi bắt người khác, tại hoàng gia mật vệ bên trong tương đương hiếm thấy. Có Tiêu Trình tổng đầu lời này, cái kia bản hoàng tử an tâm. Mà lại cái kia trong đám người có mấy người, mỗi ngày đều ngăn ở cửa thành Bắc Khẩu hàng loạt mua sắm Yên Nhạc hoàng bộ tù binh. Có lẽ, bọn hắn chính là Yên Nhạc hoàng bộ dư nghiệt cũng khó nói, nếu như Tiêu Trình tổng đầu đem bọn hắn bắt được, thật chính là Yên Nhạc hoàng bộ nhân vật trọng yếu. Tại phụ hoàng trước mặt đó cũng là một cái công lớn đi. Đốc Thường hoàng tử vừa cười vừa nói. A lại có việc này, vậy bản tọa càng thêm nên đem bọn hắn bắt lấy. Tiêu Trình nghe vậy nhẹ gật đầu. Ha ha, đã như vậy, loại kia đấu giá hội sau khi kết thúc liền đi bắt bọn hắn. Đốc Thường hoàng tử cười ha ha. Kỳ thật, đấu giá hội phía trên bảo vật, có 5 thành đều là thuộc về Đốc Thường hoàng tử đồ vật, cho nên cũng là hắn như thế để ý nguyên nhân. Đương nhiên là một tên hoàng tử, không có khả năng có nhiều như vậy của cải, một nhóm kia bảo vật toàn bộ đều là từ đó lần chiến tranh tài nguyên bên trong trộm lấy ra, mục đích đúng là mượn nhờ đấu giá hội nắm bảo vật tẩy trắng.